Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, Đại Kiếp Khiếp Người. Bọn họ định lui lại, nhưng vào lúc này, vô cùng đạo văn cùng vạn ức kỳ dị phù hiệu đột nhiên từ trong hư vô hiển hóa. Những thứ này đạo văn cùng phù hiệu tựa như trống rỗng mà đến. Trong chiến trường tứ ngược cơn bão năng lượng, không có ảnh hưởng chút nào đến sự tồn tại của bọn họ. Sáng chói tiên huy từ đạo văn cùng phù hiệu trung bạo phát. Ma diệt phân giải nổi trong thiên địa tất cả năng lượng. Tất cả năng lượng đều rất giống hóa thành nhất bổn nguyên hạt căn bản. Bị tiên huy sở đồng hóa. Hóa thành tiên huy một bộ phận. Tiên trận. Có cổ hoàng nhìn ra trong này môn đạo. Vì vậy lên tiếng nói. Cái này tọa trận pháp đã siêu thoát đế trận tầng thứ. Bước vào một cái lĩnh vực mới. Từng cái phù hiệu đều là tiên văn. Có đủ loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Mà giờ khắc này vạn ức tiên văn quán trú. Hầu như đem mảnh này tinh không phủ kín. Một chúng cổ hoàng chí tôn dẫm trận tại chỗ. Chân đạp tinh hà. Đem thiên nhai hóa thành gang tấc. Vạn đạo ầm vang. Bọn họ phá hư mà đi. Định ly khai mảnh này bị tiên trận bao phủ tinh không. Nhưng theo tiên trận xuất hiện. Đột nhiên có vô lượng lôi đình từ trong hư vô tuôn ra. Tướng tinh vô ích tràn ngập. Lôi đình chuyển cửu sắc. Lôi đình oanh bạo trong lúc đó tựa như ở mở đại thiên thế giới. Trong mơ hồ tựa như mở ra nào đó thần bí biên giới. Khí tức hủy diệt. Phô thiên cái địa. Khiến cho một chúng cổ hoàng đô cảm thấy kinh hãi. Hơn nữa bọn họ ở lôi hải ở chỗ sâu trong. Càng là nhìn thấy rất cường đại dấu vết. Phương diện này thậm chí có chính hắn, lôi kiếp đến trái đất, cùng tiên trận tương hợp, phong thiên tỏa địa, đoạn tuyệt đường lui của bọn họ, tiên trận có thể không còn cách nào ngăn trở bọn họ hợp lực. Nhưng cùng lôi kiếp hợp nhất sau đó, lại trực tiếp đem cái này một góc tinh không chia ra đến, hóa thành một phương độc lập thiên địa. Minh Hoàng, người không muốn sống, luân hồi chi chủ kinh sợ. Kiếp số phía dưới bao hàm sinh linh càng nhiều càng mạnh đại kiếp số cũng càng cường đại. Đây là đế kiếp, vốn là mênh mông vô biên, khủng bố dị thường, e rằng trên dưới 100 cái bình thường sinh linh còn sẽ không có thể dùng lôi kiếp sinh biến. Nhưng bọn hắn lúc này coi là mạnh thiếu thế nhưng có 16 tôn chuẩn đế tột cùng tồn tại. Hơn nữa bọn họ đều bước vào thành đạo người lĩnh vực. Kiếp số vốn là hung hãn dị thường. Hiện tại kiếp sổ cảm ứng được bọn họ 16 người đạo quả. Uy năng chắc chắn lần thứ hai đề thăng gấp 10 gấp trăm lần. Nếu như nhưng từ lôi kiếp triển khai. Bọn họ thập tử vô sinh. Trung tâm biển sấm sét. Mạnh thiếu cười khẽ. Ta từng là tiên. Chính là đế kiếp còn không làm gì được ta. Tới cho các ngươi. Đặc biệt tịch diệt thiên tôn ngươi. Nếu như ngươi còn có thê nữ trên đời. Đạo gia ta sẽ giúp người nuôi. Các ngươi có thể yên tâm đi. Trước khi hắn thì nhìn tịch diệt thiên tôn khó chịu. Hôm nay tự nhiên là làm sao xem thường sảng khoái. Liền làm sao tới. Hừ. Tịch diệt thiên tôn nghe vậy. Một tiếng hừ lạnh. Sôi trào sát ý hầu như châm lửa tinh không. Tiếp tục hắn cười lạnh nói. Giết ngươi. Lôi kiếp tự nhiên cũng không có. Ta cũng không tin. Chính là nhất kiện đế binh. Còn có thể vĩnh viễn ngăn trở chúng ta. Coi như vô thủy tự mình đến đây. Hôm nay ta cũng có thể chém hắn. Tịch diệt thiên tôn giận dữ. Cuồng thái lộ. Cầm đầu hướng về mạnh thiếu lao ra. Phong tỏa cái này sừng tinh không là thế giới sức mạnh của bản thân. Lại dựa vào tiên trận. Bọn họ một thời nửa khắc cũng vô pháp ly khai. Đợi cho bọn họ đục lỗ tiên trận. Ước đoán đế kiếp cũng sắp hắn mụ mụ ma diệt. Tuy là bọn họ 15 người hôm nay cũng có thể vô địch thiên hạ đế. Nhưng so với một thế giới, bọn họ cuối cùng là nhỏ bé điểm. Nếu không, bất tử thiên hoàng cũng sẽ không bị ngăn tại thế giới ở ngoài. Không quá thế giới nội bộ là yếu ớt, rất dễ dàng bị phá hủy. Lấy bất tử thiên hoàng phê chuẩn tiên vương lực lượng khó có thể đánh vỡ thế giới xác ngoài. Nhưng chỉ cần khiến hắn tiến đến. Hắn rất nhanh thì có thể bị diệt cái này nhất phương thiên địa. Sở dĩ nhân gian vũ trụ bài xích sinh linh mạnh mẽ. Không cho phép bọn họ đi vào. theo Tịch Diệt Thiên Tôn xuất thủ, một chúng Cổ Hoàng Chí Tôn cũng xuất thủ. Bọn hắn bây giờ đường lui bị đoạn, chém mạnh thiếu lấy Bình Thiên Kiếp, là bọn hắn đường ra duy nhất. Chó chết, còn chống đỡ được không? Trung tâm biển sấm sét, Mạnh Thiếu lưỡng ngón tay cái hơi trà sát động. Cái này 15 người thành đạo giả, hơn nữa kinh khủng kia thiên kiếp, hắn có chút hoài nghi Vô Thủy Chung có được hay không ngăn trở. Hẳn là chống đỡ được đi. Hắc Hoàng giọng của có chút không xác định, Vô Thủy Chung có thể đỡ một chúng Cổ Hoàng Chí Tôn công kích. Đó là bởi vì Vô Thủy Chung trung hữu đạo văn nhằm vào bọn họ chỗ thiếu hụt. Đây là Trương đạo nhất lưu lại chuẩn bị ở sau, chính là vì phòng ngừa một đám đạp luân hồi trở về Cổ Hoàng Chí Tôn không khống chế được. Mà đối mặt đây cơ hồ có thể diệt thế thiên kiếp, Hắc Hoàng cũng không có đã. Cái này kiếp số quá kinh khủng, khiến nó đều cảm thấy tim đập nhanh. Ùng ùng, ở một chúng Cổ Hoàng Chí Tôn cho tới bây giờ trong nháy mắt, vô tận cửu thải tiên lôi bạo mở, cuồn cuộn hủy diệt chi lực hướng của bọn hắn vọt tới. Cần phải đưa bọn họ ma diệt. Bọn họ không phải lần này kiếp số người đề xuất, là người từ ngoài đến. Tại kiếp đếm phán định chung, bọn họ là ở cản trở Thương Thiên đi phạt. Nguyên nhân này kiếp số lực lượng dẫn đầu rơi xuống bọn họ trên đầu. Càn khôn rung động, hết thảy đều bị dao động thành nhất bổn nguyên hạt căn bản. Một chúng Cổ Hoàng trên người có đủ các loại thần huy lóe ra. Đây là bọn hắn tự nghĩ ra bí pháp, có thể che đậy thiên địa cảm ứng, lấy tránh né kiếp số. Trương đạo vừa có lấn thiên đại trận có thể che đậy thiên địa. Bọn họ cũng hữu chủng chủng kỳ quỷ thủ đoạn, có thể đạt được ngang hàng hiệu quả. Nhưng vào giờ khắc này, trên người bọn họ tất cả thủ đoạn đều mất đi hiệu lực. Tướng tinh vô ích bao phủ tiên trận đâm rách trên người bọn họ sương mù dày đặc, khiến cho bọn hắn triệt để bại lộ tại kiếp sổ phía dưới. Trương đạo vừa có lấn thiên chi pháp, tự nhiên cũng sáng tạo quá phản chế phương pháp. Đây đối với những người khác mà nói có thể rất khó, nhưng đối với đem giới này tu hành hệ thống cùng thế giới bổn nguyên cấu tạo hầu như nghiên cứu triệt để Trương đạo thứ nhất nói, lại không phải là cái gì việc khó. Hắn bày ra tiên trận, có thể cùng lôi kiếp hợp nhất, xuất hiện phong thiên tỏa địa hiệu quả. Đó là nguyên nhân này. Hắn tiên trận, có thể nói, đã hóa thành kiếp số một bộ phận. Ầm ầm, lôi kiếp hạ, một chúng Cổ Hoàng Chí Tôn chật vật. Lúc này lôi kiếp lực lượng toàn bộ nhằm vào bọn họ. Ở trung tâm biển sấm sét Mạnh Thiếu phản mà không có đã bị bao nhiêu công kích. Bất quá lôi kiếp xa còn lâu mới có được thời kỳ tột cùng. Cái này điểm lực lượng còn ngăn cản không bước chân của bọn họ. Hầu như chỉ ở một phần vạn cái sát na, bọn họ liền vượt qua gần như một tòa tinh vực khoảng cách. Đi tới Mạnh Thiếu trước người, từng đạo tuyệt thế sát phạt phương pháp không ngừng bạo phát, hầu như đem Vô Thủy Chung rũ xuống cửu sắc tiên huy đánh nát. Không đáng tin cậy, thực sự là không đáng tin cậy. Diệp Hắc cái hố cũng không tính, Vô Thủy dĩ nhiên cũng như vậy cái hố. Mạnh Thiếu hăng hái đánh trả, không khỏi kêu khổ. Hắn cảm giác Vô Thủy Chung tùy thời đều có thể bị đánh bay. Tuy là Vô Thủy Chung có thể chịu đựng một chúng Cổ Hoàng Chí Tôn lực lượng, nhưng như trước có một chút lực lượng xuyên thấu màn sáng, Vô Thủy Chung cũng không có thể hoàn mỹ ngăn trở tất cả công kích. Mạnh Thiếu rút lui, Vô Thủy Chung ầm vang, mà thân thể của hắn càng là nổ lên mấy lần. Từng cái Cổ Hoàng Chí Tôn đạo tắc xuyên thấu màn sáng, đánh vào Mạnh Thiếu trên người. Chó chết, ngươi đang làm cái gì? Mạnh Thiếu kêu to, phương mới tiến vào lực lượng rõ ràng không có mạnh như vậy, mà bây giờ, dĩ nhiên có thể đánh nát hắn nhục thân. Hắc Hoàng thanh âm từ Vô Thủy Chung Chung truyền đến. Nó nghiêm trang nói ra, ta đây là đang giúp ngươi ngao luyện tiên cơ. Mạnh Thiếu quái khiếu, ngao cái dám, rõ ràng là ngươi nhịn không được. Mạnh Thiếu kêu khổ, mà Lý Trường Sinh thanh âm cũng vào giờ khắc này vang lên. Chư vị gia tăng kình lực, nếu có thể chém hắn, sau cùng thu hoạch không thể so chém giết Diệp Thiên Đế thiếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.